Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 6, ảnh tộc thần thông. Trung Nhạc lần thứ nhất xuất thủ, một kiếm cùng Hồng Quân Thanh Bình kiếm chạm vào nhau, nó thực lực cường đại, kiếm ý xuyên thấu qua Thanh Bình kiếm, thế mà trong nháy mắt đem Hồng Quân bắn thành cái sàng. Một kiếm dưới hiển thị rõ Đại La Kim Tiên 17 trọng phong thái. Thực lực kinh khủng, nhượng 16 trọng điên phong lực lượng Hồng Quân căn trong nháy mắt bại trận. Có thể, ai có thể nghĩ tới cái này quỷ dị nhất một khắc. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân, thế mà phản bội Trung Nhạc, đem riêng phần mình đao kiếm cắm vào Trung Nhạc thể nội. Ai có thể nghĩ tới, cái này liên quan khóa một khắc. Bốn quân thế mà phản bội đâu? Bốn người đao kiếm cắm vào Trung Nhạc thể nội, càng là toàn lực thôi động, đem Trung Nhạc khóa kín, không để cho có thể chạy trốn. Phản bội, thời điểm then chốt này phản bội, nhìn vô số dị tộc hít vào miệng hàn khí, mà bên trên đâu chiến đài một đám cường giả cũng đổ hút miệng hàn khí. Cái này, bọn họ làm sao bỗng nhiên nội chiến? Thông Thiên giáo chủ mắt lộ mờ mịt nói, không phải nội chiến, Chuẩn Đề hai mắt nhắm lại, không sai, Xuân Hạ Thu Đông bốn quân, cùng Hồng quân phối hợp quá tốt, dù là có một tia không chính xác, Trung Nhạc đều có thể phản kích, nhưng trước mắt, lại bị khoa kín trong. Tiếp dẫn gật đầu nói, Xuân Hạ Thu Đông, các ngươi muốn chết sao? Trung Nhạc ngữ khí rét lạnh nói. Xuân Hạ Thu Đông toàn lực thôi động riêng phần mình binh khí, mặt lộ vẻ băng hàn sắc. Ta minh bạch. Cách đó không xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hít vào miệng hàn khí. Cái gì? Mọi người không hiểu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có giải thích, mà chính là kinh ngạc nhìn về phía Hồng Quân, trong mắt lóe lên một cỗ kiêng kỵ sắc. Thậm chí nhìn về phía Xuân Hạ Thu Đông tế, ánh mắt bên trong thế mà lộ ra một tia cảm động lây thần quang. Nơi xa, Hồng Quân bị bắn thành kiếm khí bắn thành cái sàng. Nhưng như cũ dữ tợn, diệt, ngoặc kép chấm than, Hồng Quân một tiếng gào to. Oanh, Thanh Bình kiếm phá tan Trung Nhạc huyết kiếm, trong nháy mắt tại Hồng Quân hung mãnh trong. Chặt đứt Trung Nhạc đầu lâu. Cái này một sát na, vô luận là bên trên đâu chiến đài người, vẫn là vô số đại quân dị tộc, đều nhìn ngốc. Thông soái Trung Nhạc bị người chém đầu lâu. Tuy nhiên Trung Nhạc bởi vì Xuân Hạ Thu Đông bốn quân phong tỏa vô pháp động đậy, nhưng bị Hồng Quân chém xuống đầu lâu vẫn là làm cho không người nào có thể tin. A thắng. Bên trên đầu chiến đài một số Đại La Kim Tiên vẫn như cũ lộ ra không thể tin sắc. Cái này thắng. Oanh, ngay tại cái này một sát na, Trung Nhạc thân thể ầm vang nổ tung, Xuân Hạ Thu Đông bốn quân trong nháy mắt bị tạc bay ngược mà ra. Liền Hồng Quân cũng bị nổ tung. Ông lại nhìn thấy, nổ tung Trung Nhạc hóa thành vô số toái phiến ngưng tụ một thể. Vừa mới nổ tung thân thể, chậm rãi phục hồi như cũ đứng lên, vẫn như cũ là cái hắc ảnh, mặc áo bào đen, nhưng lại lộ ra một trương âm lãnh mặt. Trung Nhạc mặt lộ vẻ âm lãnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tuy nhiên nổ tung phục sinh, nhưng hiển nhiên vừa mới nhận Hồng Quân cùng bốn quân trọng thương, giờ phút này trên người có thương tổn. A ha ha ha, bốn người các ngươi, thật lớn mật a. Trung Nhạc nắm lấy huyết kiếm, mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Trung Nhạc động sát cơ, mà bốn phía, vô số đại quân dị tộc lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, giờ phút này hết thảy trở nên quỷ dị. Trước mắt một màn, thật giống như Sơn Tặc Đại Đương Gia, cùng Nhị Đương Gia, Tam Đương Gia, Tứ Đương Gia, Ngũ Đương Gia náo lên nội chiến. Chính mình bọn này tiểu lâu la can không có lắm miệng chỗ trống. Liền Lục Nhĩ Vương, giờ phút này cũng bộ mặt rút ra động một cái, không thể nào hiểu được, cũng không dám nhúng tay. Trung Nhạc muốn thanh lý cái này xuân hạ thu đông bốn quân. Trung Nhạc mặt lộ sát cơ, mà xuân hạ thu đông bốn quân lại từng cái mặt lộ vẻ băng lãnh. Không có một chút e ngại, tay cầm đao kiếm, vây quanh Trung Nhạc, tựa như thật trở mặt, mà xuân hạ thu đông bên cạnh. Còn có một người, chính là Hồng Quân, bốn người đối với Hồng Quân tới gần, tựa như không có chút nào để ý. Ngũ đại 16 trọng cường giả, đem Trung Nhạc hạng ở trung ương. Các ngươi cùng Hồng Quân một đám. Trung Nhạc trợn mắt nói, trừng mắt nháy mắt sau đó. Trung Nhạc đột nhiên đồng tử co rụt lại. Sa Đăng tộc, trao đổi, tước đoạt, trói buộc, ngươi đem bọn hắn khống chế. Đây là đại thiên tôn thủ đoạn. Khống chế, trong nháy mắt, vô luận là bên trên đâu chiến đài, vẫn là vô số dị tộc, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi sắc. Khống chế, đây chính là bốn cái 16 trọng cường giả A, bị Hồng Quân khống chế. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy lại qua. Quả nhiên, bốn quân tựa như lấy Hồng Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô số dị tộc nhất thời một trận tê cả da đầu. Tất cả mọi người không biết, từ lúc nào, bốn quân bị khống chế. Đây thật là bị khống chế. Vừa rồi bốn ngôi sao. Hồng Quân dẫn bốn quân nhập bốn ngôi sao nội bộ. Tại tinh thần bạo tạc trước, Hồng Quân đối bọn hắn tiến hành khống chế. Có người cả kinh kêu lên, chuẩn đề mấy người cũng trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hồng Quân lúc trước vì sao dùng ngôn ngữ qua châm ngòi xuân hạ thu đông bốn quân? Không phải kích thích bốn người bọn họ cảm ân tâm, mà chính là nhượng bốn người lẫn nhau nghi kỵ một lát. Cái này lẫn nhau nghi kỵ không cần quá lâu, chỉ cần cho mình cùng bọn hắn một chỗ thời cơ liền đầy đủ. Hồng Quân làm đến, có lẽ 16 trọng cường giả khống chế lại cực kỳ khó khăn. Dù sao, trước hai cái còn tốt, sau hai cái phản kháng cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà lại, 16 trọng cường giả hẳn là khống chế không bao lâu thời gian. Hồng Quân cũng biết, khống chế không có khả năng thời gian quá dài, cho nên cũng không dám kéo thêm sấp, cùng một chỗ động thủ, lập tức đem Trung Nhạc chém giết trấn áp. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Xuân hạ thu đông bốn quân ứng tiếng nói, riêng phần mình nắm lấy đao kiếm, hướng về Trung Nhạc đánh tới. Đại thiên tôn thủ đoạn. A, ha ha, đại thiên tôn thủ đoạn, ta còn tưởng rằng không có đâu. Trung Nhạc lộ ra một tia băng hàn sắc. Tuy nhiên Trung Nhạc vừa rồi bị thương nặng, nhưng giờ phút này Trung Nhạc cũng không có e ngại, bởi vì Trung Nhạc là ảnh tộc. Sa Đăng tộc có thần thông, ảnh tộc tự nhiên cũng có. Liền thấy Trung Nhạc lấy tay phía bên phải vung lên, hô, từ Trung Nhạc phía sau lưng, một đạo hắc ảnh lơ lửng ở phía bên phải. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy bóng đen kia không phải người bên ngoài, không phải liền là Trung Nhạc sao? Hai cái Trung Nhạc giống như đúc Trung Nhạc. Ảnh tộc quả nhiên là ảnh tộc thần thông. Bên trên đâu chiến đài, tướng thần trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nơi xa, hai cái Trung Nhạc lại lần nữa kéo một phát tay. Xoạt, đột nhiên, hai cái Trung Nhạc biến thành bốn cái Trung Nhạc. Bốn cái Trung Nhạc, rất nhiều đại la kim tiên còn chưa thấy qua này quỷ dị hình ảnh. Liền thấy, nơi xa bốn cái Trung Nhạc vung tay lên. Xoạt. Bốn cái Trung Nhạc biến thành tám cái Trung Nhạc, giống như đúc, vô luận chỗ nào, liền trong tay kiếm đều là giống nhau. Hồng Quân, xuân hạ thu đông bốn quân đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đến phụ cận, năm cái Trung Nhạc trong nháy mắt nghênh đón. Đến cùng, cái nào mới là thật? Thông Thiên giáo chủ cau mày nói, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nơi xa chiến đấu khuấy động hư không bỗng nhiên một trận rung động. lại nhìn thấy Hồng quân cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn quân đồng thời bị đối diện Trung Nhạc tránh ra. Cái này sao có thể? Khổng Tuyên kinh ngạc nói, không có gì có thể, đây là ảnh tộc thần thông, ảnh phân thân, không phải cái nào là thật, mà chính là, đều là thật. Tướng thần giải thích nói, đều là thật, điều đó không có khả năng a. Cái này đột nhiên thêm ra ngang nhau người, đối Trung Nhạc tiêu hao rất lớn a. Chuẩn Đề nhìn về phía tướng thần, bọn họ đều là thật, sao là đại tiêu hao? Tướng thần giải thích nói, không có tiêu hao, đây chẳng phải là ảnh tộc thiên hạ vô địch. Không đúng, ta giống như, Khổng Tuyên đang khi nói chuyện, đột nhiên há miệng ngạc nhiên. Khổng Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến, tương lai mình thân thể, cơ niệm niệm, giống như cũng có cái này quỷ dị năng lực. Chỉ là Khổng Tuyên chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Vương Hùng, cơ niệm niệm đều không nói. Phân thân, ảnh phân thân, Khổng Tuyên trong mắt một trận âm tình bất định, mà những người khác giờ phút này đều hít vào miệng hàn khí. Bởi vì nơi xa, 8 cái Trung Nhạc, trong đó 5 cái Trung Nhạc đối chiến Hồng quân, 4 quân, trong lúc nhất thời hung mãnh chiến đấu, nhượng bốn phía vô số dị tộc đều hoảng sợ tránh né trong. Cái này thần thông, cũng không phải thêm ra mấy cái chính mình, ảnh phân thân, giống như so thể còn yếu một ít. Tiếp dẫn thánh nhân thần sắc nhất động nói, không tệ, những này ảnh phân thân, hẳn là chỉ có 16 trọng uy, mà Trung Nhạc thế nhưng là 17 trọng a. Thông Thiên giáo chủ cau mày nói, vậy cũng đủ rất khủng bố. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, đâu chỉ có chút nguy hiểm, đây là Trung Nhạc trong nháy mắt, nhiều 7 cái 16 trọng trợ thủ, cái này còn đánh cái gì? Hồng quân thần thông đã đủ quỷ dị, đem 4 quân đều khống chế có thể, nhưng nhìn Trung Nhạc lại trong nháy mắt nhiều 7 cái 16 trọng trợ thủ. Có lẽ Trung Nhạc còn có thể có càng nhiều ảnh phân thân, muốn đến nơi này, tất cả mọi người là lạnh cả tim. 3 giờ ngọn núi lạnh lùng nhìn lấy đối diện Hồng quân, trong mắt đều lộ ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Hừ, Hồng quân, đã thật lâu không ai để cho ta như thế ăn thiệt thòi. Lần trước là bàn cổ, lần này, a, ha ha ha, Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, a, Hạ quân một tiếng thống khổ giống to. Tiếp theo, liền thấy Hạ quân mi tâm bỗng nhiên toát ra mấy trăm cái xà đằng tộc hư ảnh. Diệt, Hạ quân giống to một tiếng. Đêm này mấy trăm cái xà đằng tộc hư ảnh nghiền thành mảnh vỡ. Quay đầu, Hạ quân dữ tợn nhìn về phía Hồng quân. Hồng quân, ngươi muốn chết? Hạ quân thanh tỉnh, bên trên đâu chiến đài? Một cái đại la kim tiên cả kinh kêu lên. Hồng quân, ngươi muốn chết? Xuân quân, Thu quân, Đông quân đồng thời giống to một tiếng. Lại là Tam quân cũng tránh thoát Hồng quân khống chế, đoạt về quyền khống chế thân thể. 4 quân tức giận đồng thời xuất thủ. Đồng thời, ngũ đại Trung Nhạc ảnh phân thân cũng đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt đến Hồng quân trước mặt, Hồng quân biến sắc, hung mãnh vung ra thanh bình kiếm. Cửu đại 16 trọng cường giả, đồng thời trọng kích Hồng quân. Oanh, táo bạo kiếm khí, đao khí trong gió lốc, Hồng quân trong nháy mắt nổ bay ngược mà ra, toàn thân tựa như tao ngộ ngàn đao bầm thây, trong nháy mắt xoắn thành toái phiến. Phốp, Hồng quân một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân bị xoắn thành thịt nát, nổ bay mà quay về. Một tiếng hét thảm, Hồng quân hóa thành vô số thịt nát, rơi xuống tại bên trên đâu chiến đài. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân mặt lộ vẻ hung ác sắc. Trung Nhạc ảnh phân thân cũng bỗng nhiên toàn bộ trở về Trung Nhạc thân thể biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Đao kiếm phong bảo tiêu tán về sau, cây kim rơi cũng nghe tiếng. chỉ còn lại có bên trên đâu chiến đài. Vô số thịt nát, chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi chắp vá lên Hồng Quân bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, lại chắp vá mà lên Hồng Quân. Đã không có ngày xưa phong độ, giờ phút này Hồng Quân cực kỳ suy yếu, cực kỳ thảm thiết. Hồng Quân đã mất đi chiến đấu lực, ít nhất cũng không còn cách nào thi triển vừa rồi này trấn áp ức kế dị tộc hung mãnh. Hồng Quân bại. Nơi xa, bốn quân bỗng nhiên đối chung nhạc thi lễ. Thống soái, ta đợi vô năng. Vừa mới, chung nhạc phất phất tay, tựa như không quan tâm bốn quân ấy nấy, bởi vì chung nhạc cùng chỗ có dị tộc nhìn thấy. Nơi xa sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng nôn ra máu Hồng Quân, cũng đối với chuẩn đề thánh nhân hơi hơi thi lễ. Chuẩn đề thánh nhân, Hồng Quân vô năng. Vừa mới, như chung nhạc đối bốn quân động tác, chuẩn đề nhẹ nhàng phất phất tay, tựa như không thèm để ý Hồng Quân thất bại. Hồng Quân thất bại, tuy bại nhưng vinh. Một màn này nhìn vô số đại quân dị tộc ngừng thờ, tâm loạn như ma. Trong nhóm người này, mạnh nhất chuẩn đề thánh nhân còn chưa động thủ đâu. A, liền buộc chúng ta chật vật như thế. Bức thống soái đều chật vật như vậy. Cái này vẫn là chúng ta lúc trước suy nghĩ. Này yếu đuối bàn cổ đóng sao? Tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu. Mà bên trên đâu chiến đài, một đám cường giả trong lòng đồng dạng cảm giác khó chịu. Nếu không phải Hồng Quân vừa mới vẫn như cũ đối chuẩn đề thi lễ, một số người đều muốn lên tiếng khóc lớn. Bởi vì Hồng Quân thất bại, đại biểu cho toàn bộ bàn cổ thế giới thất bại. Xong, xong đời, toàn xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?